ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, nói như vậy, ngươi ngay lúc đó đến trễ là bởi vì ngươi một mình tiến vào nó thế giới. Vương Vân Chi minh bạch lại đây, là, Hạ Lẫm gật gật đầu. Ta đã từng nghĩ tới, nếu có thể tự do xuất nhập nói, nó sẽ là một cái rất hữu dụng trạm trung truyền, nhưng mà nó tùy hứng làm ta không thể không từ bỏ đối nó chờ mong, bên trong là bộ dáng gì thế? Giới, Vương Vân Chi nhìn này viên nho nhỏ đá quý, chỉ cảm thấy suy nghĩ sớm đã bay đi chân trời, là một cái rất nhỏ phòng nghỉ, Hạ Lẫm nói. Đường nó muốn mở ra khi, sẽ phát ra đặc thù quang mang, như là vì đòn ý nói hùa lời hắn nói giống nhau. Nho nhỏ đá quý đột nhiên nở rộ ra quang mang, chiếu sáng bốn phía, chương 51, lão sư. Cẩn thận một chút, chỉ cần chạm vào nó, liền sẽ tiến vào nó thế giới, Hạ Lẫm thấp giọng nhắc nhở nói. Đi vào lúc sau tùy thời đều có thể ra tới, nếu vẫn luôn không ra nói. Chờ mấy cái giờ, nó không muốn mở ra, sẽ chủ động đem ngươi đưa ra tới, thật là một cái tùy hứng tiểu khối vuông, vào xem đi, Vương Vân. Chỉ thực mau làm ra quyết định, nếu Hạ Lẫm thượng một lần có thể lông tóc vô thương mà bình an trở về. Lại nói nơi này chỉ là cái phòng nghỉ mà thôi, kia tất nhiên là không nguy hiểm, mặc dù có nhất định nguy hiểm, hắn cũng tưởng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc, từ đi vào tử vong khối Rubik bên trong lúc sau, nguy hiểm sớm đã như bóng với hình mà quấn quanh ở chính mình bên người. Không có gì địa phương là an toàn, tràn đầy lòng hiếu kỳ người ngược lại sẽ không bởi vì nhiều chuyện mà chết, Hạ Lẫm gật gật đầu. Bắt được hắn ngón tay, nghịch bắt mắt quang mang, hướng tiểu khối vuông đá quý thượng ấn một chút, không có trời đất quay cuồng. Không có quảng bá. Cái gì đặc thù phản ứng đều không có, Vương Vân Chi chỉ là nhắm mắt lại, là có thể cảm giác được chung quanh không khí hoàn toàn bất đồng, tay vẫn cứ bị Hạ Lẫm nắm. Bên tai truyền đến củi gỗ thiêu đốt đùng thanh, ấm áp khô ráo không khí từ một phương hướng ập vào trước mặt Vương Vân Chi mở to mắt. Đầu tiên nhìn đến chính là một cái hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường rất lớn, hình thức phi thường khốc. Dùng thâm sắc gạch xây thành, điêu khắc thành một con mãnh thú mở ra miệng khổng lồ. Bên trong phóng tràn đầy củi gỗ, thiêu đốt đỏ bừng liệt hỏa, nóng hừng hực hơi thở ập vào trước mặt, tựa hồ còn kèm theo tùng mộc hương khí, nếu đây là Hạ Lẫm nói, nho nhỏ phòng nghỉ. Kia này phòng nghỉ phong cách không khỏi cũng quá tục tằng, chúng ta thật là ở tiểu khối vuông bên. Trong sao? Vương Vân Chi xoay người hỏi Hạ Lẫm mơ siêu ạ Lẫm mặt bị lò hỏa ánh đến một minh một ám. Xinh đẹp ngũ quan đầu hạ bóng ma, mãnh vừa thấy tựa hồ liền màu da đều đen một cái sắc độ. Cả người khí chất cũng không giống nhau. Hắn cười cười, lần thứ hai bắt tay duỗi đến Vương Vân Chi trước mặt vẫy vẫy. Đương nhiên, kia cái ngọc lục bảo nhẫn hiện tại chỉ còn ngọc lục bảo còn ở. Vô sắc hình lập phương tiểu đá quý biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bên chân truyền đến. Một trận mềm như bông xúc cảm, Vương Vân Chi mới ý thức được, chính mình không cẩn thận đem tiểu nãi lang cũng cùng nhau mang lại đây. Tiểu nãi lang đang ở dùng sức cọ hắn mắt cá chân. Đồng thời cảnh giác mà trừng mắt một đôi mắt, khắp nơi quan sát, móng vuốt trên mặt đất ma ma, giống như thực cảnh giác bộ dáng. Phảng phất này chung quanh tràn ngập nguy hiểm hơi thở kỳ thật. Nơi này đích xác thoạt nhìn rất nguy hiểm mơ siêu nơi này mãnh vừa thấy xác thật là phòng nghỉ bộ dáng. Trên mặt đất phô màu đỏ tươi thảm, bãi mềm mại sofa cùng giường đệm, nhưng là trang trí phong cách thấy thế nào đều như là đến từ địa ngục phong cách. Khoảng cách lò sưởi trong tường cách đó không xa, có một cái hình thù kỳ quái pho tượng. Dùng màu đen cục đá điêu khắc mà thành, là một con chó giữ bộ dáng, kia chó giữ trường ba cái đầu, mỗi cái đầu đều khuôn mặt dữ tợn, biểu tình khác nhau, có lộ thật dài răng nanh, có trừng mắt đỏ lên tròng mắt trong thần thoại bảo hộ địa ngục tam đầu khuyển. Ám sát trên vách tường treo mấy bức tranh sơn dầu, tranh sơn dầu nội dung tất cả đều là huyết tinh đáng sợ địa ngục cảnh tương. Bị thẩm phán linh hồn ở huyết trì trung trầm luân bộ dáng. Lệnh người phảng phất có thể nghe được họa phát ra tiếng kêu thảm thiết, đương ngươi nói phòng nghỉ. Thời điểm, ta còn tưởng rằng sẽ là cái loại này tiểu tươi mát phòng, Vương Vân Chi bắt đầu hoài nghi nổi lên. Hạ Lẫm dùng từ có vấn đề. Nơi này nói là nhà ma đều có thể, màu trắng tiểu dương lâu phòng là thực tươi mát phong cách. Chính là lão sư ở nơi đó không phải ngủ không hảo giác. Ngoặc kép, cho nên, có lẽ như vậy phòng càng thích hợp nghỉ ngơi. Hạ Lẫm một hồi ngụy biện nói được đúng lý hợp tình, sofa cùng giường đệm cũng đều là hình dạng khác nhau, nhan sắc có rất nhiều đỏ như máu, có rất nhiều màu đen. Vương Vân Chi tuyển một chương khoảng cách lò sưởi trong tường không gần không xa sofa. Đem tiểu nãi lang thả đi lên, nó ở trên sofa gãi gãi, không có cào phá, thực mau liền thoải mái dễ chịu mà ghé vào mặt trên. Đánh lên buồn ngủ, thật đúng là bị Hạ Lẫm nói trúng rồi. Tại đây gian khủng bố điên cuồng tràn ngập địa ngục hơi thở trong phòng. Vương Vân Chi dẫm lên mềm mại thảm ở lò sưởi trong tường trước đi rồi vài bước. Buồn ngủ lập tức dũng đi lên. Không biết qua bao lâu, Vương Vân Chi cảm giác được một bàn tay chạm vào chính mình cái trán. Ở mặt trên quơ quơ, hắn theo bản năng mà đẩy ra cái tay kia. Thử bò dậy, rồi lại một lần nữa ngã trở về mềm mại giường đệm chung. Mở to mắt mới dần dần nhớ lại tới. Chính mình vừa mới là thật sự ngủ rồi, giường đệm là màu đen. So ban đêm còn muốn thâm thúy màu đen, mềm mại mà ấm áp, Vương Vân Chi ý thức được chính mình vừa mới thế nhưng một giấc mộng đều không có làm. Mặc kệ là ác mộng vẫn là mộng đẹp, đều không có, hắn hướng bên người nhìn lại, phát hiện Hạ Lẫm nằm ở khoảng cách chính mình không xa địa phương. Quy quy củ củ, hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ còn đắm chìm ở giấc ngủ chung không có tỉnh lại, giường rất lớn. Mặc dù hai người nằm ở mặt trên, trung gian cũng có thể lưu ra cũng đủ an toàn khoảng cách nếu Hạ Lẫm ngủ rồi. Kia vừa mới sờ chính mình cái trán người lại là ai? Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười, để sát vào Hạ Lẫm, làm bộ ra hung tợn ngữ khí. Tỉnh, Hạ Lẫm thật sự là trang không nổi nữa. Đột nhiên nắm lên một cái gối đầu ngăn trở chính mình mặt. Ở gối đầu phía dưới trộm bật cười. Vương Vân Chi thật sự không biết rốt cuộc có cái gì buồn cười. Tùy tay liền đẩy hắn một phen, Hạ Lẫm thuận thế ôm gối đầu lăn đi xuống. Lập tức liền lăn đến mềm mại thảm thượng, ngao ô. Tiểu nãi lăng cũng bị bọn họ bừng tỉnh, cũng ở trên sofa lăn một cái. Lộ ra tuyết trắng tiểu cái bụng, Vương Vân Chi nhìn nhìn Hạ Lẫm lại nhìn nhìn tiểu nãi lang. Cảm thấy này hai chỉ lăn lộn động tác giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có khác nhau, Hạ Lẫm thật vất vả cười đủ rồi. Mới từ thảm thượng bò dậy, xoa xoa chính mình lộn xộn đầu tóc. Lão sư, thời gian mau tới rồi. Đi thôi, ta thật đúng là không biết hiện tại vài giờ. Vương Vân Chi theo bản năng muốn đi đào đồng hồ quả quyết. Lúc này mới phát hiện chính mình tới thời điểm xuyên chính là áo ngủ. Đồng hồ quả quyết không có mang theo, chúng ta ngủ vài tiếng đồng hồ. Hiện tại nhạc viên bên kia hẳn là ban ngày, này gian, địa ngục phòng nghỉ, khả năng căn bản không. Có ban ngày đêm tối khái niệm, vĩnh viễn là không có cửa sổ, bốn phía một mảnh đen kịt. Chỉ có hừng hực thiêu đốt lò hỏa phát ra màu đỏ quang, việc này không nên chậm trễ. Vương Vân Chi hồi tưởng khởi tiểu khối vuông tùy hứng tính chất đặc biệt. Cũng không tưởng bị nó tính tình phát tác, mạnh mẽ đuổi đi đi ra ngoài. Lập tức bế lên tiểu nãi lang, cùng Hạ Lẫm cùng nhau hướng môn phương hướng đi đến, phòng nghỉ có duy nhất một phiến môn. Chính là đi thông ngoại giới xuất khẩu, mở cửa. Bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, chỉ có một mảnh bạch quang, bước qua ngạch cửa trong nháy mắt kia. Vương Vân Chi phát hiện chính mình về tới màu trắng tiểu dương lâu lầu một đại sảnh, thời gian đã là buổi sáng, trong đại sảnh vẫn là trống không. Song bào thai nữ hài cùng Cao Hâm đều không ở, Hạ Lẫm từ trên sofa nhặt lên đã không còn sáng lên. Hình lập phương đá quý, một lần nữa đem nó được khảm hồi nhẫn thượng. Vương Vân Chi lúc này mới phát hiện, này khối đá quý cũng không phải hoàn mỹ hình lập phương. Nó một bên có một cái hình cung ao hãm, chẳng qua phía trước được khảm ở nhẫn thượng nhìn không ra tới, ta về phòng đổi một chút quần áo. Sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm siêu, Vương Vân Chi nói, ai? Hạ Lẫm ngẩn người, này tính hẹn hò sao? Ngoặc kép, quá mức, này nếu có thể kêu hẹn hò. Chúng ta đây chẳng phải là từ vừa tiến vào khối Rubik bắt đầu liền ở hẹn hò. Vương Vân Chi vô ngữ mà dẫn dắt tiểu nãi lăng về tới chính mình phòng. Rửa mặt thay quần áo, vừa muốn ra cửa, tầm mắt đã bị trên bàn một cái hơi mỏng sổ nhật ký cấp hấp dẫn ở. Đó là lần đầu tiên bắt được manh mối thời điểm, Alice sổ nhật ký, mở ra sổ nhật ký, mặt trên vẫn cứ là quen thuộc câu chữ. X năm X Nguyệt X ngày tên của ta kêu Alice, ta mụ mụ ở nơi nào? Lật xem cái này sổ nhật ký. Vương Vân Chi nhớ lại một kiện có điểm kỳ quái sự tình, vừa mới bắt được nó thời điểm. Miên Dương tiểu thư nói, đừng nhìn cái này sổ nhật ký chỉ có đệ nhất trang có nội dung. Theo cốt truyện đẩy mạnh, mặt sau nội dung chậm rãi đều sẽ biểu hiện ra tới Nga. Nhưng mà, cho tới bây giờ, mặt sau nội dung đều chưa từng có biểu hiện quá, hiện tại lại phiên. Trừ bỏ đệ nhất trang ở ngoài, mặt sau vẫn cứ tất cả đều là chỗ trống trang, hơn nữa. Các người chơi mỗi lần đều có thể từ Miên Dương tiểu thư trong tay tân hộp bắt được tân Alice Nhật. Ký, đều là một trang giấy như vậy xuất hiện. Tựa hồ cái này sổ nhật ký đã bị quên đi, trên thực tế. Liền Vương Vân Chi bản thân đều mau đem nó quên đi. Chỉ cho là Alice không còn có hướng này mặt trên viết qua bất luận cái gì câu chữ, hiện tại. Một lần nữa cầm lấy sổ nhật ký, lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nhạc viên cung cấp mỗi giống nhau manh mối, đều là hữu dụng, nếu mặt sau giao diện đều không có dùng. Vì cái gì muốn đem suốt một cái sổ nhật ký đều cấp người chơi đâu? Vương Vân Chi đem sổ nhật ký cử dưới ánh mặt trời mặt. Một tờ mà xuyên thấu qua thái dương, tinh tế quan sát cái này notebook thật sự thực cũ. Giấy mặt khô vàng khô ráo, có địa phương còn sinh mốc điểm, tựa hồ chỉ cần hơi chút không cẩn thận, liền sẽ đem trang giấy bẻ toái, làm chúng nó giống lá khô giống nhau vỡ thành phiến phiến, không phiên bao lâu. Liền nhìn ra chỗ đặc biệt, có vài tờ trên giấy tựa hồ có bị ngòi bút áp ra tới chữ viết cùng đồ án. Xuyên thấu qua ánh mặt trời miễn cưỡng có thể thấy được dấu vết, đến nỗi này đó dấu vết rốt cuộc là cái gì, còn cần trải qua tiến thêm một bước xử lý, mới có thể thấy rõ ràng. Vương Vân Chi mang theo sổ nhật ký cùng tiểu nãi lăng cùng nhau ra phòng môn. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Miên Dương tiểu thư, người chơi Vương Vân Chi ngươi hảo. Xem ra, ngươi là phát hiện sổ nhật ký bí mật đúng không? Miên Dương tiểu thư cười tủm tỉm mà nói, dựa theo nhạc viên quy định, đây là thuộc về sở hữu người chơi cộng đồng tin tức Nga. Thỉnh ngài tuân thủ quy định, cùng người chơi khác cộng đồng nghiên cứu bí mật này, ta nhớ rõ cái này quy định. Vương Vân Chi hồi tưởng nổi lên chính mình tiếp nhận hộp sắt khi là hứa hẹn. Nguyên tắc xác thật làm hắn sẽ không vi phạm chính mình hứa hẹn. Bất quá, ta cũng rất tò mò. Nếu ta không có tuân thủ quy định, sẽ thế nào? Đối với không tuân thủ quy định người chơi, nhạc viên khả năng sẽ trước cảnh cáo, sau đó thanh trừ xử lý Nga. Miên Dương tiểu thư thanh âm vẫn là trước sau như một điểm mỹ. Nói ra nội dung cũng là trước sau như một đáng sợ. Đúng lúc này, hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, là song bào thai từ trong phòng của mình từng người đi ra. Lại cùng nhau hướng nhà ăn đi đến, trong lúc vô tình thấy được Vương Vân Chi cùng Miên Dương tiểu thư. Vân Chi ca ca, ngươi còn không đi ăn cơm sao? Lâm Đồng Nhi tò mò hỏi. Hết chương.